Anh ta muốn tiêu diệt toàn bộ thể hệ chúng ta. Chấm, Bạch Việt khẽ nói. Tấm màn cuối cùng cũng đã được mở ra. Diệp Kinh Đường, Vinh Nam chính là muốn tạo ra một xã hội mới. Vì một người nào đó. Cách chương.